Chưa bao giờ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng bình minh rọi vào phòng. Mộc Ly nhăn mặt mở mắt. Cô cựa mình, cảm thấy thật khó chịu. Toàn thân cô đau nhức dã rời, nhất là những chỗ nhạy cảm. Cô khép chặt chân hơn. Dường như hoa huy, tê vẫn còn ẩm ướt do dư âm của tối qua. Mộc Ly nằm trọn trong vòng tay anh, yên bình và ấm áp. Trình Phong siết cô chặt quá làm cô không lăn đi đâu được. Cô lặng lẽ hôn lên mí mắt của anh. Những ngón tay thon dài chạm khẽ vào khuôn ngực trần tuyệt mỹ, vẽ lên đó những vòng tròn vô thức. Bảo bối, em lại muốn câu dẫn anh. Mộc Ly giật mình rụt tay lại. Trình Phong mở mắt nhìn cô, thấy điệu bộ xấu hổ của cô mà anh chỉ muốn hôn cho vài cái. Trình Phong, chào buổi sáng. Mộc Ly rụt rè. Chào buổi sáng. Trình Phong hôn nhẹ lên trán cô. Trình Phong, tối qua em không về nhà. Anh bỏ lỡ câu nói. Không phải cô không biết, tối qua cô không về nhà đã phạm phải tội tay chơi. Ba ba Mộc Khải chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cho dù cô đã nhắn tin cầu cứu tới xa xa, chỉ hy vọng lần này ba ba Mộc Khải không phạt quá nặng. Thở dài, nhìn đôi mắt cún con đang cụp xuống của cô, anh thấy thương hết mức. Lỗi cũng do anh, dụ dỗ cô đến nơi này, còn ăn thịt cô cả đêm. Trình Phong, anh đưa em về. Gật gật, Mộc Ly, em đi tắm trước đã. Cô không thể về gặp ba ba Mộc Khải với bộ dạng này. Ba ba sẽ ghiota-ết Trình Phong trước, sau đó sẽ ghiota-ết luôn cô. Mộc Ly hết thở dài, rồi lại vò đầu bức tóc. Mộc Ly vừa định bước xuống giường, nhưng chợt khựng lại vì cô phát hiện mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cô len lén liếc nhìn anh, xong lại cảm thấy thật xấu hổ. Mộc Ly dùng chân khều khều chiếc đầm hôm qua mình mặc đang bị quăng một xó dưới sàn. Tự trách chân mình không đủ dài để với được chiếc đầm tới gần hơn. Trình Phong ngắm nhìn cô một hồi, phát hiện ra đôi chân trắng ngần vương đầy dấu hôn của anh. Chợt, anh động tà tâm. Trình Phong ngồi bật dậy, bế xốc Mộc Ly lên kèm theo những âm thanh mị hoặc. Thỏ trắng, anh tắm cho em, sau đó đi thẳng về phía phòng tắm, để mặc cho ai kia mặt đổi sắc từ đỏ sang tím. Trình Phong ẵm cô một bên tay phải, tay trái bắt đầu xả nước ấm đầy bồn. Mộc Ly bị anh cuộn tròn trong khăn, không thể nhúc nhích. Anh nhìn vẻ mặt thỏ trắng của cô, trong tâm lại gian tà lên hẳn. Anh hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, nhanh chóng cắp y út nó một cách mạnh bạo. Anh, cô cựa người phản đối. Mộc Ly, anh, em đau. Chiến tích hôm qua vẫn còn hằng trên người cô rõ thế cơ mà. Toàn thân cô hoàn toàn ê ẩm, bên dưới tâm động đau rát rất khó chịu. Vậy mà anh vẫn còn có ý định bắt nạt cô. Trình Phong cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm những lời mật ngọt. Trình Phong, tí nữa, anh sẽ chăm sóc cho em. Mộc Ly đơ ra vài giây, chưa biết nên phản ứng thế nào. Trình Phong nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ của nước trong bồn tắm, như để chắc rằng nó không quá nóng hay quá lạnh. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, sau đó anh cũng nhanh chóng leo vào ngồi phía sau lưng cô. Trình Phong dùng bông tắm xoa người cho cô, dọc theo xương quai xanh, đến chiếc cổ thon gọn trắng ngần vương đầy dấu hôn tình ái. Dòng nước ấm làm Mộc Ly cảm thấy dễ chịu, cộng với những động chạm ma mị từ tay anh, cô dường như bắt đầu rơi vào mê cung mật ngọt. Trình Phong xoay người cô lại, để lưng cô đối diện với mình. Anh bắt đầu dùng bông tắm xoa khắp lưng cô, dịu dàng, nâng niu nhất có thể. Chiếc bông tắm cứ trượt từ sau ót, nhẹ nhàng xuống bờ lưng trắng mịn, rồi chạm dần đến chấm mông. Từng bước một dẫn dắt Mộc Ly lạc lối trong cơn say tình. Toàn thân cô bắt đầu mất hết kiểm soát, dựa hẳn vào lòng anh. Trình Phong cười mỉm, cá đã cắn câu. Anh luồng tay ra phía trước, xoa nắn cặp ngực tròn nõn nà của cô. Những ngón tay bắt đầu chơi đùa với đầu ngực của cô, khiến cô không tự chủ bật ra những tiếng rên khe khẽ. Trình Phong không giữ được kiên nhẫn, anh nâng cô đứng dậy. Mộc Ly vẫn xoay lưng về phía anh, tay cô chống xuống thành bồn tắm, hơi cong người đưa cặp mông săn chắc mời gọi về phía anh. Trình Phong kéo mông cô về hai phía, ép cho tâm động đỏ hỏn do dư âm của đêm là tì y hát tối qua được mở rộng ra thêm tí. Anh ấn côn thịt đang cương cứng đòi hỏi vào tâm động gợi yêu ta tì y hát của cô. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mộc Ly thét lên, khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Đau quá, tuy không đau như hôm qua, nhưng thật sự vẫn rất đau. Thằng nhỏ của Trình Phong thật sự quá to lớn. Tạm thời cơ thể của cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Anh đâm mạnh côn thịt của anh vào sâu nhất trong cô. Rồi lại rút ra gần hết. Cứ thế, cửa mình cô bị kích thích đến tràn đầy xuân dịch. Cảm giác thôn thốn nhưng lại su y gờ sứa y gờ đến kỳ lạ. Mộc Ly mơ hồ rên lên những điều vô nghĩa. Tiếng rên của cô bắt đầu kích thích sự bạo liệt trong anh. Trình Phong vuốt ve tấm lưng trần của cô. Anh ra vô bên dưới cô mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mãnh liệt. Trình Phong, bảo bối, em thật gợi cảm. Cô mở miệng ra thở dốc, cảm nhận thằng nhóc bất trị ra vào bên trong mình mỗi lúc một nhanh. Cả cơ thể cô run lên bần bật. Cô cảm nhận rõ đầu nấm của anh dường như đã chạm vào nơi tận cùng trong cô. Hai chân cô run lên. Sự su y gờ sứa y gờ khiến cô không thể trụ nổi. A a a. À à à, em không chịu nổi. Trình Phong xoay người cô lại, bế cô lên như công chúa. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đặt cô xuống giường. Trình Phong đưa hai tay giữ chặt eo cô, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân cô mà lía lá râu. Mộc Ly bị kích thích quên cả lối về, hai tay siết chặt lấy ga giường. Gương mặt đỏ ẩn thật gợi yêu ta tì y hát. Trình Phong như muốn điên lên vì kích thích. Anh vẩy lưỡi lên xuống thật nhanh. Quậy phá bên trong cô. A a a, a a a, a a a. Cô không giữ được bình tĩnh. Cứ rên thất thanh đến khan cả cổ. Tiếng rên của cô kích thích anh đến điên dại. Anh cầm thằng nhỏ cứng ngắt nóng hừng hực trà lên cửa mình của cô. Anh trà mỗi lúc một nhanh, khiến cô rên mỗi lúc một lớn. Mộc Ly su y gờ sứa y gờ đến mụ mị đầu óc, thân dưới giật bần bật liên hồi. Cô kêu tên anh trong vô thức. Bảo bối, em muốn thế nào? Cô mở to mắt nhìn anh. Trình Phong vẫn cầm thằng nhỏ trà sát lên tâm động của cô, không thèm xâm nhập vào trong. Giờ phút nào rồi, anh còn bắt nạt cô? A a a, a a a, em, muốn, a a a. Trình Phong danh mãnh. Em muốn gì? Mộc Ly chỉ muốn độn thổ với kiểu bắt nạt của anh. Em muốn, anh. Trình Phong cười đắc thắng, đâm côn thịt cứng ngắc gân guốc vào sâu trong cô. Anh cũng su y gờ sứa y gờ không kém gì cô. Mộc Ly khiến anh đam mê đến điên dại. Anh chìm đắm trong cơ thể gợi cảm của cô. Anh say mê người con gái đang nằm bên dưới mình đến quên cả lối về. Chỉ duy nhất một mình cô mới khiến anh mê mẩn đến vậy. Chỉ có ở trong cô mới khiến anh su y gờ sứa y gờ không thôi. A a a, a a a, a a a. Bảo bối, là do em tự chuốc lấy. Anh muốn cô đến phát điên. Những âm thanh gợi yêu ta tì y hát phát ra từ miệng cô khiến anh không thể nhẹ nhàng với cô nữa. Trình Phong gác một chân của cô lên eo mình. Anh ra vào trong cô như vũ bão. Bạch bạch, tiếng da thịt va chạm khiến anh càng thêm mất tự chủ. Anh đâm vào cô mạnh hơn, như muốn xé nát nơi đó. Môi anh không ngừng bú út môi cô chùn chụt. Cô bắt đầu quay cuồng, nương người theo nhịp đẩy của anh. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng trần vạm vỡ của anh, tận hưởng trọn vẹn sự su y gờ sứa y gờ mà anh đem lại. Anh đưa thằng nhỏ ra vô trong cô, mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc một bạo liệt hơn. Tiếng xuân dịch nhớt nháp, tiếng va chạm xác thịt ngày một lớn. Trình Phong đang chạm tới nơi tận cùng nhạy cảm bên trong cô. Tâm động của cô bé xíu, ra sức siết chặt thằng nhỏ của anh. Anh đẩy nhanh hơn. Mộc Ly bấu tay vào lưng anh, từng thớ thịt bên trong cô dần giật liên hồi. Anh ra vô mỗi lúc một nhanh, chiếm hữu hoàn toàn con người cô. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Anh đẩy mạnh vào bên trong cửa mình cô một cách mất hoàn toàn kiểm soát. Con thỏ trắng ngốc nghếch nằm bên dưới anh, thật biết cách khiến anh phát điên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mộc Ly thét lớn khi anh bắn dòng T-Iota IHD Iota CS nóng ấm vào sâu trong cô. Thứ chất lỏng trắng đục như sữa lấp đầu hoa huy. Tê đỏ hòn của cô. Khiến toàn thân cô hoàn toàn rã rời. Trình Phong không buồn rút thằng nhỏ ra khỏi tâm động của cô. Anh muốn tâm động gỡ Iota TIH đó phải nuốt trọn hương vị ái ân mà anh đem lại. Mộc Ly thở dốc, gương mặt đỏ lựng bê bết mồ hôi nhìn anh. Cô không còn tí sức. Hai mép thịt vốn dĩ đã đau rát. Nay lại sưng tấy không thể nhúc nhích. Anh nhìn cô say đắm. Trình Phong, gọi tên anh. Mộc Ly cười nhẹ. Trình Phong, em yêu anh. Cách chương.